tạo thần, chương 675, thiên nhân hợp nhất, góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều ngẩn ra ngoài Hành Hiểu Hằng và mấy người nữa ra đều nghe. Không hiểu hàm ý câu nói này, Khấu Đại Sư lắc đầu nhìn Doanh Thừa Phong đang tiến nhập thiên nhân hợp nhất. Trong ánh mắt mơ hồ của ông đang ẩn chứa đôi phần tiếc nuối, thương xót. Thân thể ông là rèn tạo đại sư của Quang Minh Thần Điện tuy không để ý đến việc bên ngoài nhưng đối với tâm tư của đám kỵ sĩ Vương Điện Hạ kia lại vẫn hiểu đấy, suy cho cùng, một chỗ phong địa, đất phong, của linh vực đối với bọn họ mà nói, là cơ hội khó mà có được, bọn kỵ sĩ Vương có thực lực kế thừa ra sao đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà đi tranh đoạt lấy đấy. Cho nên, nếu Doanh Thừa Phong không thể đoạt được danh hiệu rèn tạo đại sư như vậy, linh vực Sơn Hà đồ vốn có trên người hắn sẽ nhất định bị giáo tông bệ hạ tước đoạt và ban cho một kỵ sĩ Vương Điện Hạ nào đó. Khấu Đại Sư, ngài xem hắn ngẫu nhiên tiến nhập thiên địa hợp nhất chi cảnh mà vẫn có thể tự do khống chế. Hành Hiểu Hằng đột nhiên thấp giọng nói, mọi người trong lòng rùng mình, lỗ tai đều dựng lên. Sắc mặt của một vị linh sư hồng bào có chút khó coi, gã chậm rãi nói. Hành huynh, tên này hẳn là ngẫu nhiên tiến nhập vào cảnh giới này thôi. Hắn dừng lại một chút nói tiếp, cảnh giới thiên nhân hợp nhất đâu có thể muốn tiến nhập là tiến đâu, nếu không có đủ cơ duyên căn bản thì không có khả năng. Ánh mắt hướng đến trên người Khấu Đại Sư, nói, trừ khi là rèn tạo linh sư của cấp đại sư, nếu không có ai dám nói có thể khi. Mỗi lần rèn đều có thể tiến vào cảnh giới huyền diệu như thế. Khi nói lời này, trong lòng gã không kìm nổi một chút chua xót, đố kỵ đấy. Từ sau khi gã được phát hiện vốn có thiên phú rèn tạo đã tu luyện trên trăm năm, nhưng trong kiếp người gã đã vô số lần rèn tạo rồi, số lần tiến nhập cảnh giới thiên nhân hợp nhất không ngờ còn chưa đến một bàn tay. Cho nên, gã tuyệt đối không tin tên tiểu tử vừa mới tiến ra từ kim cảnh thì có thể tiến nhập cảnh giới thiên nhân hợp nhất theo ý mình khi rèn tạo linh khí. Được, người còn lại liên tục gật đầu, nói. Đúng vậy, hắn hẳn là ngẫu nhiên tiến nhập thôi. Ha ha, gã đột nhiên cười mấy tiếng, nói. Nhưng tên tiểu tử này vận khí rất tốt, lúc này tiến nhập cảnh giới thiên nhân hợp nhất, khẳng định áo giáp hắn tạo ra vượt xa so với bình thường rồi, có lẽ hắn thật sự có thể lấy linh giáp mà thông qua khảo hạch thánh điện đấy. Mọi người lần lượt gật đầu, đối với vận may của Doanh Thừa Phong đều có chút ước ao, chỉ có điều là Khấu Đại Sư, Hành Hiểu Hằng vốn biết việc này lại không lên tiếng, bọn họ yên lặng nhìn Doanh Thừa Phong, trong lòng đều nghĩ thầm. Tiểu tử này, thật sự ngẫu nhiên sao? Ha ha, Khấu Đại Sư đột nhiên khẽ cười nói. Lấy ghế tựa đến đây, lão phu ngồi ngay chỗ này xem sao. Vâng, ông thuận miệng chỉ bảo một tiếng, đương nhiên có người ân cần mang ghế tựa đến. Rồi, mà còn mời ông ngồi xuống. Khấu Đại Sư mỉm cười ngồi xuống, trên mặt đang mang nụ cười tự nhiên. Nhìn giữa, sân hơn nghìn người rèn tạo, những người còn lại không hẹn mà đều hạ thấp giọng. Ánh mắt bọn họ đều đang tuần tra trên đám người đang rèn tạo, dường như là muốn tìm kiếm việc gì làm cho bọn họ thấy hứng thú đấy. Sau một canh giờ, ánh mắt phần lớn mọi người tập trung ở một vị linh sư. Mở, đột nhiên, một tiếng quát nhẹ vang lên, vị linh sư này hoàn thành rèn tạo đầu tiên, hai mắt gã trợn tròn giống như hai. Góc truyện audio.com, viên kim cương toàn thân lộ ra khí thế mãnh liệt. Cỗ khí thế này lấy gã làm trung tâm hướng ta bốn phương tám hướng mà khuếch tán ra, nhưng, ngay khi cỗ khí thế này tấn công tới khu vực xung quanh người gã lại đột nhiên nổi lên một chút vòng sáng mờ nhạt dường như mắt thường khó mà phát hiện. Vòng sáng này không thể áp chế toàn bộ khí thế trên người gã khuếch tán ra rồi. Vị linh sư kia hơi giật mình, lập tức nhớ tới hoàn cảnh của mình. Gã rèn tạo thành công rồi, cho nên ý niệm trong đầu thông đạt muốn gào to một tiếng mà giải phóng ra, nhưng may là khí tức gã phóng thích ra không thể ảnh hưởng đến người khác, nếu không lần khảo hạch này, sợ là gã làm sao thông qua. Được, vừa nghĩ tới đây, gã thở dài một tiếng, nhưng từ đầu đến cuối ánh mắt gã đều không rời khỏi lò rèn tạo trước mắt, nhẹ nhàng vung tay một cái, lò rèn tạo lập tức xoay tròn như bay, nắp lò chợt dâng lên, một đạo bạch quang từ trong lò rèn tạo bay ra ngoài, sau khi quay tròn trong hư không thì rơi xuống tay gã. Đây là đôi vòng ngọc trên mặt phóng thích ra màu xanh sáng bóng rất đẹp khiến người thích không thể rời xa. Gã kia lẳng lặng nhìn, một lát sau lại hừ một tiếng thở dài thất vọng. Gã trong lần khảo hạch rèn tạo này đã là cố gắng hết sức nhưng đáng tiếc là cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Phẩm giai của linh khí này chỉ có hạ phẩm từ kim cảnh thôi, khoảng cách tới thượng phẩm còn một sự chênh lệch rất lớn, gã ngẩng đầu, thân thể đột nhiên run lên, bởi vì gã đột nhiên phát hiện Khấu Đại sư dẫn đầu và phần đông linh sư Hồng Bảo không ngờ đều ở trong hậu điện. Gã lập tức bái lại nói, bái kiến Khấu Đại sư và các vị tiền bối. Khấu Đại sư nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, nói, thôi, ngươi chuyên tâm rèn đi, không được phân tâm. Vâng, gã nặng nề lên tiếng, trong lòng có chút cực kỳ kích động. Thánh điện rèn tạo đại sư trong mắt của bọn họ đều cao không thể với tới có. Thể nói với Khấu Đại sư một câu, khảo hạch hôm nay cho dù gã thất bại cũng có đầy đủ tư cách để khoe khoang rồi. Đương nhiên, trong thâm sâu lòng gã, vẫn hy vọng có thể thuận lợi khảo hạch thành công, cho nên, sau khi khom người thật sâu, gã nỗ lực thu liệm tâm thần, tiếp tục chọn vật liệu trong túi không gian, tiến hành rèn tạo cái thứ hai. Nhưng, trong lòng gã trước sau vẫn đang có một chút nghi vấn. Dựa theo thuyết pháp của thầy giáo, vì không tăng thêm gánh nặng tâm lý cho các vị tham gia khảo hạch cho nên giám thị đại sư và các vị linh sư thông thường đều không tiến nhập hậu điện, nhưng sự tình hôm nay dường như có chút khác. Thường, sau khi người đầu tiên hoàn thành, những người còn lại cũng đều lần lượt hoàn thành. Rèn tạo linh khí là quá trình tương đối rườm rà và chậm chạp, linh khí càng cường mạnh càng phức tạp, hao phí thời gian càng dài. Thời gian rèn tạo một chiếc nhẫn, một cái nón trụ không giống nhau, thời gian rèn tạo một linh giáp thì càng dài rồi. Trong hậu điện rộng lớn, có mấy nghìn linh sư tham gia khảo hạch. Sau một số canh giờ, ngoài Doanh Thừa Phong ra, người khác đều đã rèn tạo hoàn tất rồi, có hơn 10 người chưa mở lò, trên mặt đã lộ vẻ uể oải, đó là bọn họ trong lúc rèn tạo nhất thời lỡ tay không thể khiến linh khí thành hình, uổng công lãng phí một số vật liệu quý báu rồi. Chuyện thế này rất bình thường, cho dù là đám thánh điện rèn tạo linh sư trong sân cũng đều nhiều lần trải qua loại tương tự. Ngoại trừ những người này ra, sắc mặt của tuyệt đại đa số đều có chút rất khó coi. Gocchuyenaudio.com, bọn họ tuy thành công rèn tạo ra linh khí nhưng phẩm chất linh khí ra lò không đồng nhất, trong đó tầng cao nhất chính là trung phẩm từ kim cấp mà kém cỏi nhất lại chỉ là một chiếc hoàng kim cấp mà thôi, yêu cầu tới thượng phẩm từ kim cảnh, khoảng cách một trời một vực đấy. Đương nhiên, trong trên nghìn người tinh nhuệ tham gia khảo hạch cũng có người may mắn thành công, sắc mặt mấy vị linh sư hứng thú vuốt ve linh khí trong tay, những linh khí này có vật phẩm phụ trợ như trang sức, có vòng tai, cũng có mũ giáp vân vân. Mà duy nhất tương đồng là, giai phẩm của chúng cực cao, đều đạt tới thượng phẩm. Từ kim cấp, trong đó vòng tai lại đạt đến trình độ cửa phẩm của từ kim cấp. Khiến người ta kinh ngạc, số lượng nhóm này không nghi ngờ là ít nhất, thậm chí chưa tới 10 người. Ánh mắt Hành Hiểu Hằng lạnh lùng quét trên người bọn họ một lượt, nói. Các vị, các ngươi còn có một cơ hội, muốn từ bỏ hay tiếp tục? Trong lòng mấy người đó lửa nóng dị thường, bởi vì bọn họ đều biết bản thân đạt được sự thừa nhận của Hành Hiểu Hằng rồi, danh hiệu thánh điện rèn tạo linh sư này đã là đường đường rồi. Nhưng bọn họ không cam lòng, cũng hướng về Hành Hiểu Hằng hành lễ, một người nói. Vãn bối đương nhiên sẽ cố gắng, những người còn lại liên tục gật đầu nói, bọn họ nhanh chóng mở túi không gian. Bắt đầu lựa chọn vật liệu theo tâm ý của mình. Có lẽ là vì nguyên cớ đã hoàn thành nhiệm vụ cho nên tâm thái bọn họ tương đối thoải mái thì động tác trở nên nhẹ nhàng hơn rồi. Đạt được danh hiệu thánh điện rèn tạo linh sư chỉ là bước đầu tiên, bọn họ vẫn muốn tiến nhập thánh điện, chân chính trở thành một phần của rèn tạo thánh điện. Cho nên, bọn họ còn cần phải tiếp tục nỗ lực lấy được thành tích tốt nhất. Chiếm lấy sự tán thành và khen ngợi của đại sư, cầu mong một ngày có thể vĩnh viễn ở lại thánh điện. Nhưng mà, hơn nghìn người này đều không biết mục tiêu Khấu Đại sư thực sự đang chú ý chỉ có một, đó chính là Doanh Thừa Phong trốn tránh ở một nơi yên tĩnh. Đang lẳng lặng tiến hành rèn tạo, vị trí hắn chọn lựa này rất đáng chú ý, vì có mối quan hệ cực lớn với hậu điện. Cho nên ngoài Khấu Đại sư trên đài cao ra, không có người nào phát hiện ra điều dị thường của hắn, nếu để nghìn người này biết, bọn họ đều đã làm nền cho Doanh Thừa Phong tuyệt. Đối tức giận đến hộc máu đấy. Thời gian rèn tạo linh giáp rất dài, đôi lúc cho dù đợi đến mấy ngày cũng không coi là nhiều, nếu các linh sư nhìn ra sự tính toán của Doanh Thừa Phong đương nhiên sớm chuẩn bị cho trận chiến dài rồi, không có người nào vì chậm chạp không thể kết thúc của Doanh Thừa Phong mà có điều oán hận, ngươi xem, hắn còn bao lâu thời gian, nhiều nhất một ngày, ta xem tối đa cũng chỉ là nửa ngày thôi, mấy vị linh sư Hồng Bào thì thầm trò chuyện với nhau, dường như sợ ảnh hưởng. Đến Doanh Thừa Phong, đột nhiên, Khấu Đại sư khẽ cười nói, tên tiểu tử này thật giỏi, có thiên phú đấy. Mọi người ngẩn ra, chỉ thấy Doanh Thừa Phong vươn đôi bàn tay, nhẹ nhàng đặt Trước lò luyện đan, ha ha, hắn phải hoàn thành rồi. Sắc mặt của một gã linh sư đỏ ửng, nói. Không ngờ nhanh như vậy, hắn vốn rèn tạo là áo giáp sao? Cũng không trách gã đa nghi như vậy, thực tế là tốc độ rèn tạo linh giáp của Doanh Thừa Phong quá nhanh. Hai bàn tay của Doanh Thừa Phong bắt đầu chậm rãi chuyển động tốc độ truyền. Động không nhanh nhưng lại kết thành một động tác cực kỳ huyền diệu. Góc truyện audio.com, Khấu đại sư, đôi mắt ngưng tụ làm một điểm, thân thể người ông dường như đứng dựng trên ghế, hai mắt ông trợn tròn, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Doanh Thừa Phong. Đôi mắt liền dừng lại trên đôi bàn tay đó, dường như từ trong đó nhìn ra một đóa hoa tươi xinh đẹp đang nở ra. Khách chương.